Ngưu lang chức nữ. Ngày xưa, đã xưa lắm, có ba người cùng sống chung với nhau trong một ngôi nhà tranh. Người anh cả với vợ và người em trai. Họ làm ăn chung với nhau. Người anh cả và vợ thông đồng với nhau, sống lợi dụng vào người em. Họ ăn ngon, nghỉ ngơi nhiều và làm việc ít. Người em trai còn độc thân. Anh ta rất cần cù. Ngoài ra lại còn có nhiều đức tính tốt khác nữa. Không bao giờ anh có ý nghĩ là người anh đã lừa bịp mình. Sáng chiều, anh vui vẻ ăn cháo với ít sữa và làm việc suốt ngày ngoài đồng trên thửa ruộng chung. Cần mẫn đến độ không về nhà buổi trưa để ăn uống nghỉ trưa nữa. Anh thích ngồi trên một tảng đá và để cho con trâu trắng ăn cỏ. Vì vậy mà người ta gọi anh là Ngưu Lang. Một hôm, anh ra đồng cày ruộng với trâu trắng. Đến trưa, anh tháo ách cho trâu ăn cỏ, còn anh thì nằm dài trên cỏ, nhìn mây bay trên trời. Chốc chốc, trâu trắng lại ngẩng mõm lên nhìn anh, rồi lại cúi đầu xuống gặm cỏ, vẻ trầm tư suy nghĩ. Ngưu lang thì vẫn nằm, nhìn những đám mây nhỏ trên trời, không suy nghĩ gì hết. Bỗng con trâu hỏi anh, Ngưu lang nè, sao anh không về nhà mà ăn đi? Ủa, ăn hả? Thì tôi đã ăn hồi sáng rồi mà. Anh đáp, vẻ rất ngạc nhiên. Anh hãy làm theo lời khuyên của tôi. Trâu trắng lên tiếng khuyên. Khi cày, anh tìm chỗ nào có viên đá lớn, cho lưỡi cày va vào đá. Rồi anh trở về nhà, xin lỗi là anh đã làm bể lưỡi cày. Ngưu lang gật đầu, tự nhủ mình làm thử như thế xem sao. Anh cho lưỡi cày va vào đá, rồi dắt trâu trắng về nhà. Vợ người anh cả đang nấu nướng thức ăn thật ngon, mùi thơm từ nồi tỏa ra thơm phức. Bỗng chị nhìn ra ngoài, sửng sốt kinh ngạc. Ngưu lang đang đi vào sân. Cũng lạ thiệt đó, nhà đang làm bữa ăn ngon. Tôi vừa mới nói với ảnh đi tìm chú Ngưu lang về ăn, thì chú lại về như có ai ra gọi vậy. Chị ta reo lên, giả vờ làm như mừng rỡ. Người anh cả nói, cái gì làm chú đột nhiên trở về nhà thế? Dạ, lưỡi cày bị bể. Ngưu lang đáp, đoạn anh ngồi vào ăn một bụng ngon lành. Trâu trắng thật là đưa ra lời khuyên tốt quá. Anh nghĩ bụng mừng thầm vì đã làm theo lời khuyên của trâu trắng. Ngày hôm sau, khi đến giờ nghỉ trưa, trâu trắng lại hỏi. Sao, Ngưu lang? Sao? Sao là sao hả? Ngưu lang đang thiêu thiêu dưới ánh mặt trời cất tiếng hỏi lại. Sao anh không về nhà? Hôm nay người ta làm chả viên đó. Hôm nay chắc là chịu thua rồi. Tôi biết nói gì với anh tôi đây. Anh đừng có ngốc. Anh hãy làm như thế này nè. Khi chúng ta cày, anh cho cày đâm vào một tảng đá, đẩy mạnh cán cày vào phiến đá cho nó gãy ra. Rồi anh về nhà và nói cán cày gãy đôi rồi, không làm tiếp được nữa. Ngưu lang làm theo lời trâu trắng. Anh đẩy mạnh cày vào đá, cán cày gãy, rồi anh dẫn trâu trắng về nhà. Khi về đến nhà, anh thấy gì nào? Mùi thơm tỏa ra từ một cái nồi lớn, ba chị dâu đang múc chả viên ra một cái dĩa. Thưa chị, em về đúng lúc quá. Ngưu lang vui vẻ reo lên, rồi xà vào ngồi ăn. Lần này, bà chị dâu đã bực mình và người anh trai lên tiếng bằng một giọng tức giận. Chú làm gì ở đây vậy, hả? Tại sao chú không ở ngoài đồng? Thì cái cán cày va vào đá bị gãy rồi, không làm tiếp được nữa. Ngưu Lang đáp, vừa múc đĩa chả viên thứ hai ra ăn. Người anh cả giận đỏ mặt. Chuyện như thế này không được xảy ra nữa. Chú định làm gì vậy hả? Nếu còn như thế này nữa thì tốt hơn là chúng ta chia của ra rồi làm ăn riêng với nhau đi. Sang ngày thứ ba, lúc gần trưa, Trâu Trắng lại nói: Ngưu Lang nè, anh không đói sao? Hãy tông cái tay cầm của cày vào đá rồi về nhà đi. Thôi Trâu Trắng ơi, đừng có dụ ta nữa. Anh của ta sẽ nói gì đây? Nói cái gì hả? Anh thì làm việc ở đây, còn họ thì ở nhà ăn bánh nướng, sướng hu à. Bánh nướng hả? Ở nhà có bánh nướng hả? Ngưu Lang thốt lên sửng sốt. Thế là anh tông cái tay cầm của cày vào tảng đá lớn thật mạnh, cho tay cầm gãy vụn ra, rồi anh dẫn Trâu đi nhanh về nhà. Trên đường về, Trâu Trắng khuyên: Anh hãy nhổ một bó cỏ dại đi và mang theo về với tôi. Khi vào sân nhà, anh để bó cỏ trước mặt tôi, và khi đang ăn, anh hãy nói như thế này: Trâu Trắng trông buồn xo, cỏ đắng ai thương nó, và tôi cũng chán ngấy, ngày lại ngày tí sữa, cho Trâu Trắng rơm tốt khô, còn tôi thích bánh rán. Lúc đó anh của anh sẽ tống cổ anh ra cửa, anh hãy đòi chia phần nhé. Tôi nè, chiếc cày cũ hư nát nè, và sợi dây thừng cũ rít nè, là thuộc về phần anh đó. Ngưu Lang làm theo, anh nhổ một bó cỏ dại, rồi cả hai đi về nhà. Mới từ xa, họ đã ngửi thấy mùi bánh nướng trong lò thơm phức. Nước bọt chảy ra trên miệng anh. Anh ném bó cỏ trước mặt Trâu, rồi chạy vội vào nhà bếp, và không ngần ngại lấy bánh nướng của chị dâu vừa dọn trên đĩa ra ăn. Đồ vô tích sự, lười biếng, phàm ăn. Bà chị dâu cầu nhàu: Bộ chú tưởng chúng tôi phải nuôi chú ăn không, để chú ở không không làm gì hết sao? Anh trai của anh quá giận đến độ không nói được nên lời. Ngưu Lang vẫn tỉnh táo nói: Chắc anh biết lý do tại sao tôi về rồi chứ. Anh nhìn xem, hai tay cầm của cái cày bị gãy rồi. Và xem như không có gì xảy ra, anh tiếp tục ăn bánh rán, cái này rồi cái khác. Khi đã no nê, anh đi ra. Trâu Trắng vẫn đứng yên trước đống cỏ dại không ăn. Ngưu Lang chỉ con trâu cho người anh thấy, rồi nói: Trâu Trắng trông buồn xo, cỏ đắng ai thương nó, và tôi cũng chán ngấy, ngày lại ngày tí sữa, cho Trâu Trắng rơm tốt khô, còn tôi thích bánh rán. Đến lúc này, người anh cả mới lấy lại bình tĩnh để nói: Lần này thì coi như chấm dứt, chúng ta không thể cùng chung sống với nhau được, chúng ta chia của thôi. Tôi sẽ ở đây với vợ tôi, còn chú chỉ việc đi chỗ khác đi. Người chị dâu bèn xen vào hỏi: Vậy chú muốn chia phần cái gì hả? À, Trâu. Trâu Trắng, tôi muốn con Trâu Trắng. Và một bao lúa giống nữa chứ gì? Chị ta hỏi, giọng khiêu khích. Không, tôi không cần lúa. Chiếc cày cũ và sợi dây thừng cũ rít này chắc có ích cho công việc của tôi đấy. Ngưu Lang đáp rất đơn giản. Người anh và vợ không muốn cãi cọ lôi thôi gì nữa, bằng lòng cho Ngưu Lang những thứ anh yêu cầu, vì họ không muốn giữ anh lại trong nhà thêm nữa, bèn buộc Trâu Trắng vào cày với sợi dây thừng cũ, rồi anh ra đi. Anh không biết mình phải đi đâu, cứ để cho Trâu Trắng dẫn đường. Nó đi thẳng về phía nam. Họ đi, đi mãi. Anh cảm thấy đường đi như bất tận. Nhưng một hôm, họ đến một thung lũng nhỏ, có một con suối chảy qua thung lũng, nước lóng lánh như pha lê. Thả tôi ra, trâu trắng nói, tôi muốn ăn một ít cỏ non. Ngưu Lang ngồi trên phiến đá, anh mơ mộng và thèm thuồng. Anh nhìn con trâu, nó ăn cỏ trông rất ngon lành. Anh cảm thấy bao tử co giật. Nè, trâu trắng, anh gọi vẻ ngần ngại. Gì vậy hả anh? Trâu trắng đáp, ngước cặp mắt to hiền lành nhìn anh. Tôi đói quá rồi. Ở đây, cậu ăn uống đầy đủ. Còn tôi, không lẽ tôi đi gặm cỏ như cậu sao? Vì cậu đã khuyên tôi đừng mang lúa theo, nên bây giờ không có gì nấu cơm ăn hết. À, tưởng gì chứ, chuyện này thì đơn giản thôi. Anh qua sườn núi bên kia đi, anh cứ đại diện cho tôi là có cái ăn. Lấy làm lạ, Ngưu Lang làm theo lời trâu nói. Lạ thay, khi anh nói anh muốn ăn phần của trâu trắng, người ta cho anh đủ thứ anh muốn, rồi lại còn gói cho anh một gói để ăn dọc đường nữa. Khi anh về lại với trâu trắng, trâu nói với anh, tôi phải lo cho tương lai của anh. Ngày mai là ngày mùng 7 tháng 7. Anh có biết ngày ấy sẽ xảy ra chuyện gì không? Không, tôi không biết. Ngưu Lang đáp, cửa Nam Tào sẽ mở. Các con gái của bà Thiên Mẫu sẽ đi ra. Các cô sẽ đến đây tắm giặt ở con suối này. Anh chỉ việc núp kín. Khi anh thấy họ rồi, anh hãy đếm từ Tây sang Đông. Người thứ bảy chính là nàng chức nữ. Anh hãy lấy áo của cô ta đi, và nhất là đừng trả lại cho nàng. Khi nào anh muốn trả lại cho nàng, anh đừng tự tay trả. Tôi nói anh phải nhớ đấy. Anh hãy gọi tôi 3 lần, tôi sẽ đến. Ngưu Lang lắng nghe trâu trắng nói, hứa sẽ làm theo lời dặn của trâu. Anh trốn trong bụi rậm, rồi quan sát thật chăm chú, lòng rất nôn nóng muốn thấy được chức nữ. Đến 12 giờ đêm, cửa thiên đình xịt mở. Cửa mở thật rộng, có 7 con bồ câu trắng lần lượt bay ra thật nhanh. Chúng hạ xuống trên bờ suối, rồi tất cả lần lượt biến thành những cô gái đẹp. Mỗi con bồ câu biến thành một cô thật đẹp. Các cô ngồi thành một hàng trên bờ suối để giặt quần áo. Ngưu Lang đếm họ từ Tây sang Đông, rồi ánh mắt anh dừng lại ở cô thứ 7. Cô ta mới đẹp làm sao? Anh từ từ bò tới, rồi nhẹ nhàng lấy xiêm y của nàng và nhanh nhẹn chạy về chỗ nấp trong bụi rậm. Chức nữ thấy anh, nàng chạy đến chỗ để đồ la lên. Trả áo cho tôi, trả áo cho tôi. Không, tôi không trả đâu, Ngưu Lang đáp. Anh ơi, tôi van xin anh đấy, hãy trả áo cho tôi. Giả lại, anh lấy áo con gái để làm gì? Cô gái năn nỉ. Không, tôi không trả. Nếu trả lại, cô sẽ bỏ tôi và bay đi mất. Cô gái hạ thấp mi mắt, 2 dòng nước mắt chảy xuống. Các cô chị đã giặt xong, đang chuẩn bị về lại trời. Sao vậy em? Mau lên chứ, đến giờ về rồi. Họ gọi nàng. Chức nữ lại nhìn Ngưu Lang, ánh mắt gian xin. Anh nhìn lại nàng không nháy mắt, và cô gái cảm thấy ánh mắt của chàng trai xuyên vào tận tim nàng. Nàng đỏ mặt vì xúc động, nói với các chị. Em rất muốn về với các chị, nhưng làm sao mà về bây giờ? Các chị thấy đó, em không lấy lại được áo, làm sao em về lại thiên đình? người ta lại nghe tiếng cửa thiên đình rít lên. Một thanh niên lực lưỡng bước ra, y gọi: "Nào các cô, hãy mau mau trở về, cửa thiên đình sắp đóng rồi." Các cô lấy đà để bay lên, và trước cặp mắt kinh ngạc của Ngưu Lang, họ biến lại thành những con bồ câu trắng, biến mất trên không trung. Cửa Nam Tàu đóng lại khi họ đã vào hết. Còn lại cô gái thứ bảy, nàng chức nữ xinh đẹp, cứ ngồi trên bờ suối. "Bây giờ xin hãy trả áo lại cho tôi," nàng cầu khẩn. "Tôi chưa thể trả cho nàng được," Ngưu Lang lắc đầu nói, rồi chàng nắm tay nàng và nói: "Ta rất muốn nàng làm vợ ta." Cô gái nhìn chàng một hồi lâu, hai mắt long lanh như hai vì sao. Rồi nàng mỉm cười hỏi chàng: "Chàng sẽ dẫn em đi đâu đây? Nhà của chàng ở đâu?" Ngưu Lang trở nên buồn rầu. "Không ở đâu hết, cô nương à. Ta không có nhà. Người nhà của ta đã đuổi ta rồi." Lúc ấy cô gái ngước mắt nhìn những vì sao rực rỡ trên trời. Nàng thốt lên: "Chàng biết ta sẽ làm gì chứ? Tối nay trời rất đẹp, chúng ta sẽ xây nhà của chúng ta." Ngưu Lang tự nhủ: "Thế thì tuyệt quá, nhưng lấy gì để xây nhà đây? Không có một mảnh gỗ cho ra hồn mà đòi xây nhà ư?" Chàng định nói với nàng như thế, chàng quay lại phía nàng để nói, thì bỗng chàng đứng yên, há hốc mồm ra nhìn. Nàng tháo cái khăn quàng cổ, ném khăn lên không, rồi hà hơi vào trong. Chiếc khăn quàng sáng long lanh trên các vì sao, làm cho Ngưu Lang chóa mắt. Và khi chàng mở mắt ra được, thì chàng thấy một ngôi nhà xinh xắn hiện ra cách đó vài bước. Ngôi nhà tự nhiên mà có. Chàng quá đỗi vui mừng đến ngộp thở. Cô gái tươi cười nắm tay chàng dẫn vào trong tổ ấm. Tự nhiên Ngưu Lang có được người vợ đẹp nhất trần đời và có mái nhà để ở. Họ cùng sống với nhau rất hạnh phúc. Họ có hai con, một trai, một gái. Khi đến ngày sinh nhật thứ ba của đứa con gái, một hôm, chức nữ nói với Ngưu Lang: "Bây giờ con chúng ta đã lớn, chàng có thể trả áo cho em được không? Em biết chàng giấu áo của em dưới tảng đá lớn." Ngưu Lang ngẫm nghĩ: "Nàng nói có lý, tại sao bây giờ ta lại không trả cho nàng chứ?" Chàng cười rồi lấy áo trả lại cho nàng. Đêm đó, Ngưu Lang thình lình thức giấc. Đứa con gái khóc, chàng đưa tay sang chỗ vợ nằm. Nhưng thay vì anh sờ vào mái tóc mịn màng của vợ, thì nay lại chạm phải một phiến đá lạnh. Chàng vùng dậy, nhìn khắp phòng. Chàng sợ, chàng hoảng hốt nghĩ thầm: "Ta mong sao nàng đừng bỏ trốn." Nhưng chàng không thấy có dấu vết gì của vợ hết. Chàng chạy ra ngoài nhìn về phía cổng Nam Tàu. Nhưng trên trời cũng không có gì hết. Trong bầu trời đêm bàn bạc, chỉ có muôn vàn vì sao lấp lánh mà thôi. Ngưu Lang đứng yên sững sờ, lòng đau đớn, nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai má. Chính lúc ấy, chàng mới nhớ lại lời căn dặn của trâu trắng. "Ôi, tại sao ta lại quên lời dặn của trâu chứ?" Chàng tự trách mình, rồi ráng hết sức, chàng gọi to trong đêm tối: "Trâu trắng! Trâu trắng ơi! Trâu trắng của ta ơi!" Ngay lập tức, tiếng chân của trâu trắng gõ trên mặt đường vang lên. Ngưu Lang chạy ra đón trâu. Chàng ôm lấy đầu nó, và chàng cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Trâu trắng nhìn chàng, vẻ trách cứ: "Đó, Anh thấy hậu quả vì không nghe lời tôi ra sao rồi chứ? Ôi trâu trắng ơi, tôi thật là đoản trí quá, tôi đã hoàn toàn quên mất. Ngưu Lang đáp trong tiếng thở dài não ruột. Quên, quên, nói nghe dễ quá mà. Cuối cùng thì phải làm gì đây? Tôi sẽ nói cho anh cách để cứu vãn tình hình thử ra sao. Trước hết, anh hãy lấy cái rìu đến, chặt đầu tôi ra. Hả? Cậu nói cái gì lạ vậy hả trâu trắng? Tại sao tôi lại có thể làm một việc như thế chứ? Chính cậu là người luôn luôn tốt với tôi kia mà. Chàng cãi lại. Đừng có cãi, cứ làm theo lời tôi đi. Bây giờ thì không có gì tốt xấu nữa hết, mà phải làm theo lời tôi. Trâu đáp giọng cương quyết. Khi chặt đầu tôi rồi, anh hãy đốt xương và lấy da tôi quàng lên vai, đan hai cái giỏ bằng cây liễu gió, rồi để đứa con trai của anh vào một giỏ, đứa con gái vào một giỏ. Sau đó, anh đến cửa Nam Tàu. Ở đây có ba cửa. Cửa đầu do một con sư tử vàng canh gác, cửa thứ hai do một con sư tử bạc, và cửa thứ ba do một con quỷ rất dữ tợn. Nó sẽ nhe răng chực ăn tươi nuốt sống anh. Con nào cũng muốn nhào vào anh, nhưng anh hãy nói với chúng: đứng yên đi, tôi là chồng của nàng Bảy. Chúng sẽ để cho anh đi liền. Sau đó bà Thiên Mẫu sẽ ra đón anh. Bà ta sẽ dẫn anh vào trong một căn phòng có bảy cô cùng ngồi trên một bộ phản rộng. Mới nhìn, anh thấy họ rất giống nhau. Nhưng anh phải để đứa con gái của anh trước họ. Nó sẽ nhận ra mẹ nó liền. Ngưu Lang làm theo lời trâu trắng dặn. Rồi chàng quàng tấm da trâu lên vai, mang hai đứa con ngồi trong giỏ và đi đến cổng Nam Tàu. Chàng vượt qua được các con thú dữ và nhờ đứa con gái mà nhận ra được vợ. Bà Thiên Mẫu cho họ một gian phòng để vợ chồng con cái ở. Chức nữ hết sức sung sướng được gặp lại chồng con. Nàng tin rằng lần này không gì có thể chia rẽ họ được. Nhưng tình thế lại không xảy ra theo ý nàng mong đợi. Bà Thiên Mẫu thì bằng lòng cuộc hôn nhân của con gái. Bà thương các cháu. Nhưng ông bố Ngọc Hoàng Thượng Đế lại không ưa cuộc hôn nhân này. Ác cảm của ngài càng ngày càng trầm trọng thêm. Ngài hằng ước ao con gái ngài lấy được người chồng nào bề thế hơn anh chàng mục đồng tầm thường này. Ngài tìm cách tính kế để tống khứ chàng đi. Suy nghĩ mãi, cho đến một hôm, ngài tìm ra được một kế. Hôm ấy, đôi mắt chức nữ húp lên vì khóc và luôn luôn thở dài. Ngưu Lang buồn bã hỏi nàng: mình sao vậy? Chức nữ đáp: thiếp rất buồn. Cha thiếp Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn đánh cuộc với chàng. Ông sẽ biến thành một con sâu độc ác để chàng tìm cho ra. Ông sẽ nằm trốn trong một đường nứt ở bức tường phía nam. Nhưng chàng hãy coi chừng. Thoạt tiên, chàng phải làm ra vẻ tìm khắp trong sân đã, rồi cuối cùng mới tìm ở đường nứt. Nàng đừng lo, ta sẽ làm theo lời nàng dặn. Ngưu Lang trả lời vợ để cho nàng yên tâm. Ngày hôm sau, Ngọc Hoàng Thượng Đế nói với chàng rể: nè con, ta đang buồn, chúng ta chơi trò cút bắt, đánh cuộc cho ta vui nào. Chúng ta chạy đua nhé. Ngưu Lang từ chối: dạ, con mà chạy với vua cha thì thật không hợp tí nào, vì con còn trẻ mà vua cha lại quá già. Việc này không quan trọng, Ngọc Hoàng Thượng Đế đáp. Hôm nay ta muốn đánh cược với con là con sẽ không tìm ra ta nếu ta biến thành một con vật khác và trốn đi. Nếu con tìm ra, con sẽ được cái gì nào? Ngưu Lang hỏi. Ta sẽ để cho con lấy con gái ta, Nhạc Phụ hứa. Còn nếu không tìm ra, Ngưu Lang hỏi tiếp, thì ta sẽ nhai xương ngươi ra. Ngọc Hoàng vừa đáp vừa cười. Được rồi, Ngưu Lang nói, rồi Ngọc Hoàng chạy đi trốn. Ngưu Lang đi tìm, chàng tìm, tìm khắp các góc, các ngóc ngách, các đường nứt hở trên tường trong sân, cho đến khi chàng đến bức tường phía nam. Chàng tìm thấy con sâu độc nằm trong một đường nứt trên tường, con sâu mà chàng ra sức tìm nãy giờ. Chàng bắt con sâu giữa hai ngón cái và ngón trỏ, chàng nói giọng như ngạc nhiên. Nào, có phải Nhạc Phụ đây không? Chà, chỉ cần bóp hai ngón tay một chút là nghiền nát bố ra thôi. Đúng ta đây, chính ta đây! Ngọc Hoàng la lên, giọng nho nhỏ của loài sâu bọ rất khó nghe. Thả ta ra, ngươi làm ta đau đấy. Nhưng bố không nhai xương con ra chứ? Ngưu Lang hỏi cho chắc chắn. Nào nào, con nghĩ gì lạ thế? Ngọc Hoàng thốt lên và Ngưu Lang thả con sâu ra. Ngày hôm sau, chức nữ lại buồn rầu nói với chồng. Hôm nay, cha thiếp lại muốn đánh cược với chàng nữa. Ông sẽ biến thành trái cây lớn màu đỏ, trốn trong tủ của mẹ thiếp. Chàng hãy coi chừng đấy nhé, phải hết sức cẩn thận. Quả vậy, Ngọc Hoàng cược với Ngưu Lang rằng lần này chàng sẽ không tìm ra ông. Ngưu Lang tìm, tìm mãi, trước nhà, sau nhà, cho đến cuối cùng, chàng làm như tình cờ mở tủ áo quần của bà Thiên Mẫu ra. Thấy trái cây đỏ ở đấy, chàng cầm lên tay và nói, có phải Nhạc Phụ đây không? Ông bố hãy trả lời đi, vì con muốn cắn cái trái cây ngon lành này quá. Đúng, đúng, đúng, ta đây, đừng cắn, đừng cắn, coi chừng con làm rụng râu của ta đấy. Nhưng bây giờ con thả ra, thì bố có nhai xương của con không? Ngưu Lang lại muốn chắc ăn trước mới thả ra. Ồ, con biết ta nói vậy là nói chơi cho vui thôi. Giả lại, con đã tìm ra ta, cho nên ta nhai xương con sao được? Ngọc Hoàng Thượng Đế đáp. Ngưu Lang bèn nhẹ nhàng để trái cây tìm được xuống, rồi đến với vợ. Nàng lại nói. Ngày mai, đến phiên chàng phải trốn đấy. Nhưng chàng đừng sợ, để thiếp biến chàng ra một cái gì đó. Hôm sau, quả vậy, Ngọc Hoàng Thượng Đế nói với Ngưu Lang. Hôm nay, đến phiên ngươi trốn. Ngưu Lang nghĩ thầm, chắc lão ta sẽ tìm ra được mình thôi. Trốn ở đâu bây giờ? Chắc lão già khôn ranh này cũng tìm ra mất. Nhưng chàng tin tưởng vào lời hứa của vợ, nên thay vì đi trốn liền, chàng lại chạy đi tìm vợ. Và nàng biến chàng thành cây kim vàng. Nàng lấy cây kim vàng để cài đóa hoa trên tóc nàng. Ngọc Hoàng đến, ngài tìm khắp nơi, lục lọi khắp nơi, nhưng không tìm ra. Ngài tìm khắp các ngóc ngách, nhưng không thấy Ngưu Lang ở đâu hết. Có thể nào như thế này được? Nó tìm ra ta hai lần, còn ta lại không tìm ra nó ư? Ngài nói to lên. Thế rồi con gái ngài ném cái kim vàng xuống đất, Ngưu Lang hiện nguyên hình, vội đến nói với Nhạc Phụ là chàng đã thắng cuộc. Ngày mai chúng ta đánh cuộc nữa, lần cuối cùng. Ngọc Hoàng đáp giọng cục cằn. Nếu ngươi thắng nữa, ta sẽ để cho ngươi yên. Còn nếu ngươi thua, ta sẽ nhai xương ngươi như nhai trái hồ đào. Ngưu Lang đến gặp vợ, lòng nhẹ nhõm, chàng nói cho vợ biết ngày mai chàng còn phải thử thách lần cuối, và nếu thắng được đợt này, hai người sẽ được yên ổn. Nhưng lần này, chức nữ lại sợ cho Ngưu Lang. Nàng nói, ngày mai chàng phải chạy đua với bố của thiếp đấy. Ồ, thế thì tuyệt, thế nào ta cũng thắng, ta chạy nhanh như thỏ ấy. Chàng reo lên mừng rỡ. Chàng đừng có mừng vội, thiếp buồn lắm, bởi cha thiếp chạy rất nhanh, thiếp sợ cuộc đua này lắm. Ta đảm bảo là ta sẽ thắng mà, Ngưu Lang đáp. Thiếp thì thiếp rất lo, chức nữ nói tiếp, phải hết sức cẩn thận mới được. Chàng hãy mang theo một số bánh mì dài và trái chín đỏ lấy trong kho của cha thiếp. Mỗi lần cha thiếp gần bắt kịp chàng, chàng hãy ném một ổ bánh hay là hai trái cây. Ngoài ra, chàng phải mang theo cái kim vàng của thiếp. Nếu chàng thấy không thoát được ông, chàng hãy lấy kim dập xuống đất một đường trước mặt chàng. Chàng hãy nhớ kỹ, đừng quên, đừng lầm lẫn đấy nhé. Phải dập phía trước, chứ đừng dập phía sau. Điều này rất quan trọng đấy. Ngưu Lang hứa làm đúng lời nàng dặn. Anh cũng không quên khuyên chức nữ hãy yên tâm. Nàng ngồi yên buồn rầu. Ngưu Lang không muốn làm cho nàng phải lo âu. Rồi hôm sau đến, hai vợ chồng chia tay lâu hơn mọi khi. Nàng khóc nức nở. Còn Ngưu Lang thì đến gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, ông bố vợ độc ác, với lòng nặng trĩu buồn phiền. Bây giờ chúng ta chạy, ngươi chạy đi và ta đuổi theo, Ngọc Hoàng nói. Hai người bắt đầu chạy. Ngưu Lang chạy trước, Ngọc Hoàng đuổi theo sau. Phía sau họ là chức nữ và hai con, có cả nhạc mẫu nữa. Ngưu Lang chạy, chạy, nhưng bỗng chàng nghe tiếng chân của Ngọc Hoàng đến sau lưng. Chàng lấy một ổ bánh mì dài ném ra phía sau. Ngọc Hoàng dừng lại một lát, phân vân tự hỏi, nó tìm ra bánh mì của ta sao? Ông lượm ổ bánh mì lên, nhét vào thắt lưng, rồi lại tiếp tục đuổi theo Ngưu Lang. Ông ta lại đuổi kịp Ngưu Lang. Bỗng ông thấy một ổ bánh mì nữa rơi xuống đất. Ông lượm lên tự nhủ, lại một ổ bánh mì nữa, nó lấy ở đâu nhỉ? Ông lại nhét vào bên ổ trước, rồi lại tiếp tục chạy nhanh. Lần này, Ngưu Lang tranh thủ thời gian bằng cách ném ra hai trái cây. Ngọc Hoàng lại lượm, nhưng ông ta giận lắm. Ông nói, chắc nó lấy những thứ này trong kho của ta rồi. Trong khi ngài cẩn thận cất kỹ những trái cây quý giá, thì Ngưu Lang vượt xa một đoạn. Họ cứ chạy như thế, kẻ trước người sau, đến gần rồi lại xa, rồi lại gần. Cuối cùng, Ngưu Lang chỉ còn chiếc kim vàng làm vật cứu hộ. Chàng nghe hơi thở của Ngọc Hoàng sau gáy. Chàng bắt đầu thấy sợ. Bỗng chàng nghe tiếng của vợ và nhạc mẫu vang lên. Đường ngang, lấy đầu kim mà vạch xuống đất một đường ngang. Ngưu Lang quay lại, chàng thấy Ngọc Hoàng ngay sau mình, gần bắt được chàng. Chàng biết thế là chàng thua rồi, chàng không ngần ngừ gì nữa. Chàng cầm chiếc kim vàng giữa hai ngón tay, cúi mình vạch một đường trên mặt đất. Khi chàng quay lại phía Ngọc Hoàng, thì ra đường vạch huyền nhiệm nằm phía sau chàng, chứ không phải phía trước như vợ chàng đã dặn kỹ. Ngay lúc đó, cả vũ trụ đứng yên lại, và trên đường vạch tai hại đó, dòng sông Ngân từ từ chảy. Nước chảy, chảy, chảy nhiều thêm mãi lên, rồi biến thành một con sông rộng mênh mông, ngăn Ngưu Lang và chức nữ mỗi người một bên. Chàng nhìn nàng đứng ở bờ bên kia, cứ xa dần, càng nhìn, lòng chàng càng đau đớn vô cùng. Nàng với hai con và bà mẹ đưa tay vẫy chàng, nhưng dòng sông bất nhẫn cứ chảy, cứ lớn dần mãi. Ngưu Lang không thể đến được với chức nữ, và chức nữ cũng không thể đến gần bên Ngưu Lang. suốt một năm trường, hai người đứng nhìn nhau từ xa và đưa tay như thế, không thể đến gần nhau được. Khi đến ngày mồng 7 tháng 7, tất cả cửa ở Nam Tàu mở rộng. Trên trái đất không còn một con chim nào. Tất cả đều tụ lại trên hai bờ sông Ngân, vì chúng không chịu được cảnh chia ly đau lòng của đôi uyên ương. Con này đến con khác, chúng cho Ngưu Lang một cái lông để chàng xây một cây cầu. Khi con chim cuối cùng cho chàng lông thì chàng xây xong cầu. Và chỉ có một ngày này thôi, Ngưu Lang và chức nữ được gặp nhau giữa cầu. Và hai người được gặp nhau như thế mỗi năm một lần kể từ đó. Cũng từ đó, ngày mồng 7 tháng 7, nếu ai nhìn lên bầu trời, họ sẽ thấy một chiếc cầu vồng thật lớn. Đó là cầu Ô Thước cho Ngưu Lang chức nữ gặp nhau một năm một lần. Nếu bạn núp sau một bụi cây, chắc bạn có thể nghe họ thổ lộ tâm tình. Chắc bạn sẽ nghe chức nữ như bao người phụ nữ khác trách móc chồng. Mình đã thấy hậu quả chưa? Thiếp đã nói với mình rồi, là hãy vạch phía trước mình mà. Còn chàng ăn năn hối hận, chắc chàng đã xin lỗi và được nàng tha thứ.